Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xoay ngược tình thế rồi. Người đang xem trận đấu đều xôi trào. Vừa rồi Diệp Phong chỉ trong nháy mắt đã đánh bị thương Thiên Diện Ma Quân. Là trùng hợp sao? Trưởng môn Bá Đao phái nói nhỏ. Vài vị cảnh giới tụ nguyên khác cũng đều lộ ra dị sắc. Đối mặt với thủ đoạn ẩn nấp cao cường của Thiên Diện Ma Quân, dù cho tu vi lại cao hơn một tầng cũng chỉ có thể bị ép phải phòng thủ. Thế mà Diệp Phong lại có thể phản kích. Năm vị cao thủ cảnh giới tụ nguyên ở đây không thể không thừa nhận, ở phương diện này, chính mình không bằng Diệp Phong. Tiểu tử, vừa rồi ngươi nhất định là ăn hên, chẳng qua vận khí của ngươi không phải lúc nào cũng tốt thế đâu. Thiên Diện Ma Quân không cam lòng nói. Ta là thiên tuyển chi tử, vận khí vẫn luôn thật tốt. Dứt lời, Diệp Phong chủ động xuất kích, đánh bay khối xương đen. Thiên Diện Ma Quân ăn đau, kinh hãi nói, không có khả năng, ngươi không thể phát hiện được ta, này. Lời còn chưa dứt, Diệp Phong đã đuổi theo, tóm được xương đen liền đánh cho một trận, đánh đến nỗi Thiên Diện Ma Quân kêu la thảm thiết, bắt đầu chạy trốn. Có phục hay không, Diệp Phong một bên đánh, một bên hỏi. Bổn Ma Quân không phục, Thiên Diện Ma Quân cảm thấy chính mình còn có thể kiên trì một chút, bắt đầu xoay vòng vòng trên trời cao, ý đồ dứt khỏi Diệp Phong. Vậy tiếp tục đánh ngươi, Diệp Phong tiếp tục đuổi theo đánh. Cùng lúc đó, trên Phiêu Miểu Phong, khí thế của Bình Đầu Ca đang nằm trên mặt đất bỗng chấn động, đỉnh núi lập tức bị một luồng gió lớn quét đến, may mà công năng phòng ngự của ngũ hành liên hoàn trận tự động mở ra, bình ổn đợt chấn động này. Ngay sau đó, Diệp Phong phát hiện của lực lượng thân thể của chính mình tăng gấp đôi. Bình Đầu Ca đột phá thành công rồi ư, Diệp Phong suy đoán, nhưng cũng mặc kệ có phải hay không vẫn cho Thiên Diện Ma Quân một đấm trước đã. Bùm! Một đòn này uy lực tăng lên gấp bội, Thiên Diện Ma Quân rốt cuộc không chịu nổi, bị đánh đến không thể tiếp tục duy trì trạng thái xương đen được nữa, hội tụ lại thành hình người rồi, rầm, một tiếng ngã trên mặt đất, sùi cả bọt mép. Thắng, thắng rồi! Mọi người nhìn một màn bất thình lình này đều trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ lấy phương thức như vậy để đánh bại Thiên Diện Ma Quân. Trước lúc khai chiến, Thiên Diện Ma Quân nói lời cợt nhả hết lời này đến lời khác, khí thế hừng hực, khiến ai cũng tin rằng thực lực của hắn rất đáng sợ. Trái lại, Diệp Phong quá mức trầm lặng, xác suất lớn sẽ bại trận. Nhưng ai nào biết, Thiên Diện Ma Quân chỉ được cái miệng, lúc sau bị đánh cho te tua, cuối cùng còn bị Diệp Phong dùng một quyền đánh bại, bò lăn bò càng trên đất. Vừa rồi ta dường như có cảm giác lực đấm của Diệp trưởng môn tăng lên gấp đôi, đây là có chuyện gì? Phó thành chủ nhíu mày. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp trưởng môn lại đạt được thêm anh linh chi lực nên thực lực đã tăng lên tiêu chuẩn của tụ nguyên tầng 2, Lục Sơn Nhạc vuốt tròng râu, phỏng đoán theo hướng này. Trưởng môn uy vũ, trái tim nhấc lên nhấc xuống của đệ tử Phiêu Miểu phái rốt cuộc cũng thả lỏng, Long Thiên Tinh cũng nhảy từ trên người thạch lỗi xuống, vỗ vỗ ngực. Trái ngược với các đệ tử Phiêu Miểu phái, Ngô Đức cùng Lý Hàm Tiếu nãy giờ đứng trên cây xem trận đấu lại nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên Diện Ma Quân thế mà lại bại. Chuyện này là không có khả năng. Hai người trước sau khó mà tin được. Kia chính là tông chủ Nam Lộc Ma Tông đó. Lúc bọn họ theo dõi trận chiến đã chính mắt nhìn thấy thủ đoạn quỷ dị của Thiên Diện Ma Quân, thực lực của hắn quả thật rất mạnh, nếu chỉ đánh đôi công thì tuyệt đối có thể nghiền áp tam đại trưởng môn Nghê Thường Cung, Bá Đao Phái, Phi Vũ Môn. Nhưng kết quả, Thiên Diện Ma Quân lại thua. Trên mặt đất, khóe miệng Thiên Diện Ma Quân không ngừng run rẩy, hơn nữa còn tràn ra máu tươi, cả người rơi xuống bùn đất tạo thành hình chữ đại, miệng há ra nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sao ta có thể thua được? Trong đầu Thiên Diện Ma Quân đã bị ý niệm này lấp đầy. Diệp Phong hạ xuống đất, Thiên Diện Ma Quân, ngươi thua rồi. Giờ khắc này, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng sợ Thiên Diện Ma Quân không thừa nhận, nhưng trận chiến này ai thắng ai thua đã thật sáng tỏ, thừa nhận hay không đã không quan trọng. Xem như ngươi lợi hại. Thiên Diện Ma Quân nghẹn thật lâu, cuối cùng vẫn là không hô lên câu, không, ta không thua, mà chỉ bò ra từ bùn đất, chỉ vào Diệp Phong rồi nhả ra mấy chữ này. Rồi sau đó, Thiên Diện Ma Quân xám xịt bỏ chạy. Ồ ồ, xung quanh chợt xôi trào. Diệp Phong thắng. Tuy rằng không biết Diệp Phong vì sao có thể tính chuẩn vị trí của Thiên Diện Ma Quân, hơn nữa còn có thể phản kích, nhưng đông đảo quần chúng ăn dưa vẫn coi trọng kết quả hơn. Giá trị danh vọng tông môn 457. Giá trị danh vọng tông môn 632. Chấm chấm chấm. Hết chương 155. Chương 156 giá trị danh vọng phá 10.000, linh thú các cấp 3. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, giá trị danh vọng của Phiêu Miểu phái đã gấp đôi con số 3.000, tới gần 7.000, mà vẫn còn đang tăng nhanh chóng mặt. Diệp Phong chưa bao giờ từng có cảm giác hạnh phúc như thế này. Đêm nay có khoảng chừng hơn 200.000 người đến xem trận đấu. Theo Diệp Phong tính toán, chẳng sợ chỉ có 1/20 quần chúng ăn dưa tán thành Phiêu Miểu phái thì giá trị danh vọng tông môn cũng có thể phá 10.000. Chờ linh thú các thăng lên cấp 3 rồi lại đi trấn áp thiên diện ma quân, nhìn xem có thể thu phục được linh thú thủ sơn thứ 9 không. Nhìn theo hướng chạy trốn của thiên diện ma quân, Diệp Phong thầm nghĩ. Nếu thành công, hai mục đầu tiên của nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 2 liền cơ bản hoàn thành. Cách đó không xa. Long Kỵ Thiên quỳ trên mặt đất, 10 ngón giống như móc câu cắm chặt vào đất, ánh mắt không ngừng lập lòe. Vì sao Diệp Phong lại mạnh như vậy? Ngay cả ma quân cũng bị đánh bại sao ta không cam lòng? Ta còn muốn thành lập một thế lực tinh cấp mà, nhưng vì sao luôn không được như mong muốn? Long Kỵ Thiên cụm đầu xuống đất, bật khóc nức nở. Long Trấn Xuyên đứng ở phía sau, dùng tay vỗ nhẹ vào lưng Long Kỵ Thiên, nói lời thấm thía, con à có đôi khi, không đi được trên con đường này, ta hãy chọn một con đường khác. Thiên Tinh nói rất đúng, con nhất định phải quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, đi lên con đường đúng đắn. Dứt lời, Long Trấn Xuyên thở dài một tiếng. Long Kỵ Thiên ngẩng đầu, nhìn tóc ở hai bên thái dương của phụ thân đã có chút hoa râm. Nhớ tới khuôn mặt hiền từ của phụ thân khi mình còn nhỏ, đôi mắt như chất chứa biết bao kỳ vọng, rồi lại nhìn lại bộ dạng khốn nạn của mình lúc này, vành mắt Long Kỵ Thiên càng đỏ, khóc đến rối tinh rối mù. Cha, ta sai rồi. Cuối cùng, Long Kỵ Thiên nhào vào lòng Long Trấn Xuyên gào khóc. Không việc gì tốt hơn là biết sai chịu sửa. Sáng mai con hãy rời khỏi thành Bạch Phù, đến chỗ một vị bạn cũ của cha rồi tu hành cho tốt. Long Trấn Xuyên vỗ vai Long Kỵ Thiên, nói. Cách đó mấy chục thước. Diệp Phong đang được đệ tử Phiêu Miểu phái và đông đảo tu hành giả vây quanh, bên tai đều là vô số thanh âm chúc mừng. Tinh, nhiệm vụ cá nhân của đệ tử ký danh Long Thiên Tinh đã hoàn thành, được thăng cấp thành đệ tử ngoại môn. Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên lập tức khiến Diệp Phong chú ý, kinh ngạc nhìn về phía nơi xa, phát hiện Long Kỵ Thiên đang gục đầu khóc lớn trong lòng Long Trấn Xuyên. Lúc này hắn liền hiểu tên tiểu tử này đã thiệt tình ăn năn. Tuy rằng không biết về sau có thể lại hắc hóa thêm lần nữa không, nhưng ít ra trước mắt Long Kỵ Thiên đã tỉnh ngộ. Rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, Diệp Phong cảm khái. Không lâu sau, Long Trấn Xuyên mang Long Kỵ Thiên rời đi, phần lớn quần chúng ăn dưa cũng đều dọn bàn dọn ghế về nhà. Trận đại chiến tối nay làm cho bọn họ được mở rộng tầm mắt, có thể làm tư liệu chém gió rất nhiều ngày. Đặc biệt là thủ đoạn thiên biến vạn hóa của thiên diện ma quân càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Tuy vậy, đại bộ phận người vẫn cảm thấy Diệp Phong càng mạnh hơn. Rốt cuộc, hắn có thể nhìn thấu thủ đoạn ẩn nấp của thiên diện ma quân, giành được thắng lợi vào phút cuối cùng. Diệp trưởng môn, ba đứa con của ta có thể gia nhập quý phái được không? Ta có một đứa cháu ngoại trai cũng muốn gia nhập Phiêu Miểu phái. Tuy đã 50 tuổi nhưng ta cảm thấy mình còn khỏe chán. Rất nhiều người đều kêu la ý ới, hy vọng chính mình hoặc bạn bè thân thích có thể được Diệp Phong thưởng thức, gia nhập vào Phiêu Miểu phái. Dưới chân núi Phiêu Miểu có một tấm bia đá do đích thân bản trưởng môn dựng, trên đó có khắc điều kiện thu đồ đệ của ta, các vị cảm thấy hứng thú có thể bớt thời gian đến nhìn xem. Nói xong, Diệp Phong chắp tay với mọi người, nhảy lên lưng của Thiết Trảo Long Ưng, mang theo các đệ tử đi xa. Ngày mai nhất định phải đi Phiêu Miểu Phong nhìn xem. Nhớ kêu ta với. Mọi người lập tức giải tán về nhà ngủ. Trong lúc này, giá trị danh vọng của Phiêu Miểu phái liên tục gia tăng, đã phá 9.000, dần dần nâng lên 10.000. Trên tường thành, Phó Thành Chủ và 5 vị cảnh giới tụ nguyên nhìn về phía Phiêu Miểu Phong. Lục Sơn Nhạc nói, thực lực của Diệp trưởng môn tăng lên nhanh thật, không hổ là thiên tuyển chi tử. Sau trận chiến này, hắn đã thu được không biết bao nhiêu là dân tâm, anh linh chi lực sẽ còn tăng lên nữa. Trưởng môn Bá Đao phái trầm giọng nói như vậy thì lần sau gặp lại, hắn ta hẳn sẽ trở thành cao thủ số 2 ở thành Bạch Phù. Vô cùng có khả năng, Lục Sơn Nhạc gật đầu. Đây là thiên tuyển chi tử sao, thật là hâm mộ, trưởng môn Phi Vũ Môn bất đắc dĩ lắc đầu. Ông ta khổ tu nhiều năm, kết quả còn theo không kịp một người thanh niên mới vừa 20. Chỉ là đáng tiếc, thiên tuyển chi tử lại không có tu vi, tuy nói bách bệnh bất xâm, nhưng nếu không thể bước lên con đường tu hành, thọ nguyên chắc chắn không cao, nổi lên thật mau, mà hạ màn cũng mau. Hai, Lục Sơn Nhạc thở dài. Phiêu Miểu Phong. Các đệ tử ngồi quanh bàn ăn, đánh chén bữa khuya mà Lý Kiều Kiều mới nấu xong, trên mặt người nào cũng tràn ngập ý cười. Diệp Phong nhìn bộ dạng cao hứng các đệ tử, khóe miệng cũng nhịn không được mà cong lên, nhìn ra cửa thấy Bình Đầu Ca còn nằm trên mặt đất, phát hiện nó quả nhiên đột phá thành yêu tướng hạ đẳng rồi, chỉ là còn chưa tỉnh. Ăn xong bữa khuya, chúng đệ tử ai bận việc nấy. Diệp Phong một mình ngồi trên nóc nhà, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, lặng lặng chờ đợi. Tinh, chúc mừng giá trị danh vọng tông môn phá 10.000, giải khóa linh thú các cấp 3. Mục thứ nhất của nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 2 vạn người kính ngưỡng đã hoàn thành, đạt được gói vật phẩm đặc biệt nhân 1, đã gửi đến không gian cất giữ của tông môn. Thông báo của hệ thống vang lên. Diệp Phong hít thật sâu một hơi, muốn kiềm chế không cười, nhưng cuối cùng thật sự nhịn không được mà cười to 3 tiếng, kinh động đến mọi người Phiêu Miểu phái. Trưởng môn, ngài làm sao vậy? Nhan Như Ngọc ngẩng đầu, khoa tay múa chân với Diệp Phong trên nóc nhà. Khụ khụ, hôm nay ta vui quá ấy mà, các người đừng để ý đến ta, cứ ngủ tiếp đi. Diệp Phong xua tay. Chờ các đệ tử đều trở lại trong phòng mình, Diệp Phong khó mà dằn nổi mở ra gói vật phẩm đặc biệt. Đinh, đạt được một linh khí trung phẩm quạt ba tiêu cỡ nhỏ. Một chùm sáng lóe lên, trong lòng bàn tay Diệp Phong hiện ra một cây quạt nhỏ kiểu xưa, chỉ dài có 3 tấc. Hết chương 156. Chương 157 quạt ba tiêu cỡ nhỏ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Quạt ba tiêu cỡ nhỏ, quả thật rất nhỏ. Diệp Phong dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm cán quạt, cẩn thận dò xét tỉ mỉ, lập tức trong tầm mắt hắn hiện ra mấy dòng chữ viết. Quạt ba tiêu cỡ nhỏ linh khí trung phẩm. Giới thiệu có khắc trận dẫn linh tinh diệu loại nhỏ, thuật pháp phá vỡ, các loại công năng hô phong hoán vũ, không cần đối tượng ràng buộc tiêu hao linh khí cũng có thể thi triển, khi sử dụng có thể phóng lớn, số lần vẫy liên tục càng nhiều uy lực càng lớn. Đối tượng ràng buộc Diệp Phong. Ghi chú cũng có chức năng ủy thác như linh nguyên chung, đối tượng ràng buộc có thể lâm thời chỉ định một người làm người ủy thác để sử dụng vật này. Không những có thể hô mưa gọi gió, còn có thể phóng to lên, tuyệt nha. Diệp Phong rời khỏi Phiêu Miểu Phong rồi dừng chân tại một khoảng không trên một khu rừng thuộc Phù Vân U Sâm, chiếc quạt ba tiêu cỡ nhỏ trong tay hắn chợt phóng to đến nửa thước. Lần đầu tiên vẫy quạt, một cơn gió lớn quét đến, người dưới cảnh giới tụ nguyên căn bản không ai có thể ngăn trở, ngay cả thuật pháp bình thường cũng sẽ bị quất đến tan nát. Lần thứ hai vẫy quạt, trên bầu trời xuất hiện một đám mây đen nhỏ, tạo ra một cơn mưa phùn xuống rừng cây. Theo Diệp Phong không ngừng vẫy quạt, mưa càng lúc càng lớn, dần dần tạo thành một màn mưa trắng xóa, thậm chí còn xuất hiện sấm chớp đi đùng. Chỉ có một nhược điểm là phạm vi bao trùm của nó chỉ trong vòng mấy trăm thước. Còn tốt chán. Diệp Phong cười, bắt đầu dùng sức vẫy mạnh quạt ba tiêu cỡ nhỏ, sau khi vẫy liên tiếp 10 lần, hắn phát hiện cây quạt như trở nên nặng tựa vạn cân, động tác cũng càng ngày càng chậm. Tuy vậy, uy lực của cây quạt đang tăng lên. Bùm! Một trận gió lốc đáng sợ phóng ra, nơi nó đi qua cây cối lập tức gãy đổ rào rào, ngay cả mặt đất cũng bị đánh ra những vết nứt rộng mấy chục thước, sâu đến nửa thước, kéo dài đến vài trăm thước. Uy lực này, chắc là ngay cả cảnh giới tụ nguyên cũng không thể chống đỡ nổi nhỉ. Diệp Phong yêu thích cây quạt ba tiêu cỡ nhỏ này đến mức không rời tay, sau khi luyện tập một hồi liền vui sướng quay về Phiêu Miểu Phong, mở ra tin tức đầy đủ về linh thú các. Linh thú các cấp 3. Linh thú hộ núi 815. Chú thích: nội dung thăng cấp của linh thú các giá trị danh vọng đột phá 100.000 sẽ mở ra giai đoạn 4 của linh thú các, tăng thêm một công năng hoàn toàn mới. Công năng 1 cộng thêm sức mạnh linh thú của linh thú các đều có thể bổ sung tu vi cho trưởng môn. Công năng 2 tìm kiếm cung cấp tên, chủng loại, công dụng, thiên phú, nhược điểm của các loại yêu thú. Công năng 3 tinh lọc huyết mạch đan. Viên đan này có thể tinh lọc huyết mạch linh thú không giới hạn, đến mức độ cao nhất có thể gia tăng tiềm lực của linh thú. Kèm theo, lò luyện đan vô thực, sau khi thu thập đầy đủ nguyên liệu cần thiết liền có thể tự động điều chế viên đan. Tinh lọc huyết mạch linh thú không giới hạn, công năng này thật đúng là không gì có thể sánh bằng, dù huyết mạch của linh thú đó không mạnh cũng có thể thông qua việc sử dụng tinh lọc huyết mạch đan để tăng cường huyết mạch, gia tăng tiềm lực cùng thực lực. Diệp Phong vô cùng vui mừng. Trước đó còn sầu não vì không có biện pháp đề cao huyết mạch linh thú, giờ đã có phương thuốc của tinh lọc huyết mạch đan rồi, không cần lo lắng tiềm lực của linh thú không đủ nữa. Có thức ăn chăn nuôi linh thú, việc tu luyện hàng ngày của linh thú thủ sơn đã có vật bảo đảm. Giờ lại có thêm tinh lọc huyết mạch đan, không còn phải sợ cơ thể linh thú tràn ngập tạp chất, còn có thể tăng lên tiềm lực, đánh vỡ nút thắt cổ trai. Tuyệt vời ông mặt trời. Diệp Phong thảnh thơi dùng quạt ba tiêu cỡ nhỏ quạt gió cho mình, sau đó mở ra phương thuốc của tinh lọc huyết mạch đan và nội dung liên quan đến lò luyện đan vô thực. Phương thuốc của tinh lọc huyết mạch đan sở hữu 36 loại linh dược, bao gồm một đồng cân nhựa cây tông linh 10 năm, 3 đồng cân cỏ mộc linh 10 năm. Đồng cân là đơn vị đo, một lạng tương đương với một đồng cân. Diệp Phong thử đổi, một đồng cân bằng khoảng mấy gam. Lò luyện đan vô thực, Trước khi sử dụng chỉ cần dùng suy nghĩ để triệu hồi liền có thể hình thành một lò luyện đan hư ảo trong thiên địa, lấy lực của thiên địa làm lửa, lấy nước linh tuyền làm chất dẫn, bỏ linh dược vào đó để luyện chế, xác suất thành công 100%, nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Nhìn đến điểm hạn chế này, Diệp Phong gãi đầu, một ngày chỉ có thể dùng một lần, nhưng không nói là một lần chỉ có thể luyện một viên đan dược nha. Nghĩ vậy, nụ cười của Diệp Phong dần cong lên tận mang tai. Nếu linh thú các đã thăng lên cấp 3, vậy lúc này chính là thời điểm cần thu phục thêm nhiều linh thú. Diệp Phong bay lên trời, nhìn về phương hướng của Nam Lộc Sơn Mạch, mở ra công năng, tìm kiếm, phát hiện một quầng sáng vô cùng lóa mắt trên một đỉnh núi. Trừ bách biến thú ra còn có thể là ai nữa? Vèo. Diệp Phong cầm trong tay quạt ba tiêu cỡ nhỏ, tăng tốc bay đến. Động phủ của ma quân. Bách biến thú nằm trên bảo tọa bằng ngọc nhìn Ngô Đức cùng Lý Hàm Tiếu đang quỳ trên mặt đất, tức giận nói, đều là do hai tên ngu ngốc các ngươi ra chủ ý rốt nát, làm hại bổn ma quân mất hết thể diện trước mặt mấy trăm nghìn người. Thuộc hạ đáng chết. Ngô Đức và Lý Hàm Tiếu quỳ dạp trên mặt đất, người run bần bật. Cút đi, bách biến thú thổi phù một hơi, hai người lập tức bị thổi bay ra ngoài, quay cuồng trong không trung mấy trăm lần rồi té xỉu ở phụ cận thành Bạch Phù. Các ngươi cũng cút cho ta. Bách biến thú ném mấy người thị nữ bên người ra ngoài, nhưng bản tính thuần lương vẫn khiến hắn chỉ thổi một hơi, làm bọn thị nữ bình yên dừng ở cổ trấn Đại Phong. Sau đó, bách biến thú bải hoải ngồi trên bảo tọa, vẻ mặt buồn bực. Theo ý của hắn, chỉ cần mình không đánh nhau với Diệp Phong thì sẽ không thể nào thua được. Nhưng kết quả ra sao? Ma Tông Nam Lộc mới lập ra mấy ngày đã mất hết mặt mũi, về sau sợ là không có cơ hội tuyển nhận mỹ nữ. Hết chương 157. Chương 158 chấn áp được bách biến thú. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bịch bịch bịch. Một chuỗi tiếng bước chân đột ngột vang lên. Không phải đã bảo các ngươi cút đi rồi sao? Nghe thấy tiếng bước chân, bách biến thú nổi giận đùng đùng đứng lên, lớn tiếng quát lớn, sau đó phát hiện trước cửa động phủ có một bóng người cao lớn đang cầm quạt ba tiêu cỡ nhỏ, quay lưng về phía ánh trăng chiếu rọi nên không nhìn thấy rõ mặt. Diệp Phong, là ngươi. Bách biến thú tập trung nhìn kỹ, vừa nhận ra người tới liền sợ tới mức phóng ra sau bảo tọa ngay lập tức, hóa thành một luồng khí đen bay dọc theo động phủ trốn ra ngoài. Ngươi trốn được sao? Diệp Phong cầm quạt ba tiêu cỡ nhỏ, dùng sức vẫy ra một luồng gió lớn, đánh bách biến thú bay thẳng vào tường, lại một lần nữa khôi phục hình người. Đây là linh khí gì, thế mà lại có thể phá vỡ thiên biến vạn hóa của bổn ma quân, bách biến thú kinh hãi, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo. Khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch, thầm nghĩ quạt ba tiêu cỡ nhỏ quả nhiên có thể phá vỡ thuật pháp. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý thần phục bản trưởng môn, trở thành linh thú thủ sơn của Phiêu Miểu phái hay không? Yêu thú vĩnh viễn không làm nô lệ. Bách biến thú còn chưa dứt lời, dưới chân đã nổi gió, nhanh chóng chuồn mất. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Diệp Phong ngừ lạnh một tiếng, cầm quạt ba tiêu cỡ nhỏ liên tục vẫy mười mấy lần, gió được tạo ra nháy mắt hội tụ lại thành một luồng gió lốc mãnh liệt, từ đằng sau phóng đến sau lưng bách biến thú, khiến hắn kêu lên một tiếng rồi rơi xuống núi. Trên mặt đất, bách biến thú lại một lần nữa nằm thành hình chữ đại trên mặt đất, nhìn Diệp Phong đang đứng bên người liền ngập tràn sự sợ hãi trong mắt. Yên tâm, sau khi ngươi trở thành linh thú thủ sơn, ta tạm thời sẽ không công bố ra ngoài, ngươi có thể tiếp tục làm sơn đại vương dãy Nam Lộc của ngươi. Lời này của Diệp Phong khiến bách biến thú cảm thấy kinh ngạc. Thật sao? Bách biến thú nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên là thật, hơn nữa, ngươi còn có thể được đến hai món đồ này. Diệp Phong đặt hai cái chén trên mặt đất. Bát thứ nhất đựng đầy nước linh tuyền, hơn nữa còn ẩn chứa linh lực sinh mệnh của Nhan Như Ngọc, có thể chữa thương. Chén còn lại thì chứa đầy thức ăn chăn nuôi linh thú cao đẳng, tỏa hương thơm lừng. Bách biến thú chỉ mới liếm một ngụm nước linh tuyền đã phát hiện vết thương đang lành lại, lại ăn một miếng thức ăn chăn nuôi linh thú cao đẳng, tức khắc trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc, tín niệm vốn không kiên định nháy mắt đã sụp đổ. Muốn bổn ma quân thần phục, nhất định phải bao ăn bao ở, không được hạn chế ta nạp thiếp nữa, càng không được nhục nhã ta trước mặt mọi người. Ta đều đồng ý. Bách biến thú vừa mới nói xong, Diệp Phong đã gật đầu. Dễ nói chuyện như vậy, bách biến thú trừng lớn mắt, sau đó quỳ trên mặt đất, dập đầu với Diệp Phong thuộc hạ ra mắt lão đại. Kêu ta là trưởng môn. Rõ, lão đại. Diệp Phong. Tuy rằng bách biến thú có chút bướng bỉnh, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua. Diệp Phong nhân cơ hội liền sử dụng công năng của linh thú các, thu bách biến thú làm linh thú thủ sơn thứ 9. Tinh. Thu phục được yêu tướng hạ đẳng thứ 2, khen thưởng không gian cất giữ của tông môn nhân 5 thức hối. Hệ thống phát ra thông báo. Diệp Phong lập tức phát hiện không gian được mở rộng không ít, trong lòng vui vẻ. Đồng thời, hắn còn nhìn thấy thanh tiến độ của mục thứ hai nhiệm vụ nháy mắt đã tăng lên 80. Chỉ cần bồi dưỡng Bạch Phù Ngô Tiên, Thiết Trảo Long Ưng, Tiểu Bạch Hồ thành linh thú yêu binh cao đẳng thì nhiệm vụ này sẽ hoàn thành. Sau khi Bách Biến Thú trở thành linh thú thủ sơn, Diệp Phong phát hiện lực lượng của mình lại tăng lên, số lượng tương đương với một tụ nguyên tầng 1. Tính cả anh linh chi lực, vậy mà đã gấp 4 lần tụ nguyên cảnh tầng 1. Đây chính là lực lượng tụ nguyên cảnh tầng 3 sao. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, vô ý để lộ ra khí tức cường đại, triệt để trấn trụ Bách Biến Thú. Lão đại lại mạnh lên. Bách Biến Thú vội vàng kéo đứt mấy sợi râu, khi cảm giác đau đớn kéo đến thì mới xác định đây đều là sự thật. Diệp Phong bình tĩnh nói thật cho ngươi biết, lúc bổn trưởng môn tỉ thí với ngươi, căn bản cũng chỉ là tùy tiện chơi đùa, còn chưa làm thật. Trong lòng Bách Biến Thú chấn động, thầm nghĩ hóa ra không phải Diệp Phong đột nhiên trở nên mạnh mẽ, mà là vẫn luôn mạnh như vậy, chỉ là lúc trước hắn vẫn che giấu thực lực, cho nên nhìn không ra. Vừa nghĩ đến đây, Bách Biến Thú sợ hãi. May mắn là ta quỳ nhanh, bằng không sẽ thật sự bị Diệp Phong đập chết, nhưng mà như thế này cũng tốt, có một trưởng môn mạnh như vậy, về sau cũng có thể tùy tiện làm chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, nụ cười trên mặt Bách Biến Thú dần dần phách lối. 3. Diệp Phong đập một cái vào vai Bách Biến Thú, hỏi lúc trước người đứng đầu hội hắc bào là ngươi đúng không? Người ngẫu nhiên gặp được Hoắc Vân Kiệt ở thành Bạch Phù, hơn nữa còn để lại trang đầu tiên của kiếm phổ vô danh cũng là ngươi đúng không? Nghe được hai câu hỏi này, Bách Biến Thú lập tức nở nụ cười. Khi đó ta còn là thủ hạ của Tiểu Lang tướng, à không, là cấp trên của hắn, cho nên mới đến Phiêu Miểu phái tìm hiểu quân tình. Về phần lần thứ hai, là bởi vì đúng lúc ta muốn đến thành Bạch Phù đi dạo câu lan. Nói xong, Bách Biến Thú lại bổ sung sự tình đại khái chính là như vậy, về phần kiếm phổ, đó là thứ ta nhặt được bên bờ sông Lưu Thủy ở Nam Lộc Sơn Mạch. Mặc dù biết trong lời nói của Bách Biến Thú phần lớn đều là giả dối, nhưng Diệp Phong vẫn không vạch trần, hắn chỉ nhìn phía Nam Lộc Sơn Mạch, nói thầm nghe nói sông Lưu Thủy nằm ngay tại Nam Lộc Sơn Mạch, xuôi theo dòng chảy là có thể đi đến tông môn cấp 2 sao Thần Phong Kiếm Tông, đó là một thế lực cường đại chuyên tu kiếm đạo. Có lẽ, Vân Kiệt đã đến đó lịch luyện. Nói xong, Diệp Phong lấy ra một tờ giấy, đưa cho Bách Biến Thú, hỏi biết chữ không. Đương nhiên Bách Biến Thú gật đầu. Vậy lúc ngươi rảnh rỗi, hãy giúp ta tìm kiếm những dược liệu này ở Nam Lộc Sơn Mạch, thân làm linh thú chắc hẳn ngươi đều hiểu dược liệu. Đúng rồi, về sau ngươi vẫn nên tự xưng là Thiên Diện Ma Quân, về phần họ tên, ngươi có không? Không có họ tên. Vậy cứ ngươi gọi là Ngưu Bách Biến đi. Nói xong, Diệp Phong liền bay đi. Hết chương 158. Chương 159 thăng cấp đệ tử ngoại môn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bách Biến Thú nhìn lên bầu trời, khóe miệng không ngừng run rẩy. Như Bách Biến đúng là khó nghe muốn chết, trực tiếp gọi Thiên Diện Ma Quân không phải là tốt rồi sao? Một lát sau, Thiên Diện Ma Quân nâng chén nước linh tuyển kia lên, uống một hơi cạn sạch, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, không khỏi mừng rỡ. Tiếp theo, hắn cầm lấy một cái bát khác, ăn thức ăn linh thú cao đẳng, phát hiện hương vị rất ngon, giòn tan, dần dần yêu loại hương vị này. Chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, Diệp Phong gọi Long Thiên Tinh đến, nói Thiên Tinh, đây là lệnh đệ tử ngoại môn của ngươi. Long Thiên Tinh tiếp nhận một lệnh bài chế tạo từ sắt đen, chỉ thấy chính diện có ba chữ Phiêu Miểu phái nhô lên, mặt sau thì nhô lên năm chữ ngoại môn Long Thiên Tinh. Trưởng môn, con tấn thăng lên ngoại môn sao? Long Thiên Tinh vô cùng bất ngờ. Long Kỵ Thiên đã tỉnh ngộ, nhiệm vụ của ngươi thông qua, hiện giờ bổn trưởng môn chính thức phong ngươi làm đệ tử ngoại môn. Diệp Phong gật đầu. Đa tạ trưởng môn. Long Thiên Tinh nhảy cao ba thước. Chúng đệ tử nghe nói nhiệm vụ của Long Thiên Tinh đã hoàn thành, đều ném ánh mắt hâm mộ đến. Trưởng môn, con muốn về Long gia một chuyến. Vẻ mặt Long Thiên Tinh tươi cười, thu hồi lệnh đệ tử ngoại môn, vội vàng chạy về phía Long gia. Thành Bạch Phù, phủ đệ Long gia. Đại cứu, người nói biểu ca đã đi rồi sao? Trên mặt Long Thiên Tinh tràn đầy kinh ngạc. Long Trấn Xuyên thở dài một tiếng, nói Kỵ Thiên đã thật lòng tỉnh ngộ, rời khỏi Ma Tông ở chân núi phía Nam, sáng sớm hôm nay đã rời khỏi thành Bạch Phù, đến chỗ một người bạn cũ của ta để tu hành. Đại cứu, người có tiện tiết lộ đó là môn nào phái nào không? Long Thiên Tinh hỏi. Vị bạn cũ kia của ta rất thần bí, ngay cả ta cũng không biết là môn nào phái nào, chỉ biết là ở ngoài 500 dặm phía Bắc, nội tình thì hẳn là không kém Phiêu Miểu phái hiện tại lắm, Long Trấn Xuyên nói. Xem ra là một môn phái cao đẳng ẩn thế, lần sau gặp lại biểu ca, thỉnh đại cứu thay ta chào hỏi, nói lúc trước là do ta xuống tay quá nặng, kính xin hắn tha thứ. Long Thiên Tinh vội vàng khom người, tỏ vẻ áy náy. Long Trấn Xuyên vỗ vỗ bả vai Long Thiên Tinh, nói đại cứu biết, ngươi cũng là vì tốt cho hắn. Đúng rồi, đại cứu còn muốn nhắc nhở ngươi, trước khi tu vi chưa vượt quá luyện khí tầng 7, tuyệt đối không nên rời khỏi phạm vi 300 dặm thành Bạch Phù. Tại sao vậy à? Ngươi nhớ kỹ là tốt rồi. À, chờ Long Thiên Tinh rời đi, Long Trấn Xuyên ngồi tại chỗ, cảm giác cả người thoải mái hơn rất nhiều. Kỵ Thiên bắt đầu đi vào con đường chính đạo, Thiên Tinh dựa lưng vào Phiêu Miểu phái tu hành, Long gia chúng ta hẳn là cũng sẽ càng ngày càng tốt đi. Chấm chấm chấm. Thành Bạch Phù, Vạn Thương Minh. Một tráng hán mặc áo sắt nách, tay cầm đại đao, vẻ mặt hung ác đứng ở trước quầy, nặng nề đập một tờ giấy lên mặt bàn, mang cho ta 5 phần những dược liệu ghi ở phía trên. À không, 10 phần đi. Thị nữ bị dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng làm theo. Không bao lâu sau, tráng hán cầm một dương linh dược đầy, chuẩn bị đi ra ngoài. Khách quan, 500 viên linh thạch hạ phẩm, thị nữ yếu đuối nói. Ngươi dám tìm ta đòi tiền sao? Từ trước tới nay ta đều đến chơi không, được chưa? Nói xong, tráng hán tiếp tục đi ra ngoài. Làm càn. Ba vị cao thủ tu hành luyện khí tầng 9 ở bên cạnh nhảy ra, đồng thời ra tay, thanh thế to lớn, sóng khí cuồn cuộn. Tuy nhiên, tráng hán một tay tát bay ba người, nghênh ngang rời khỏi Vạn Thương Minh. Nửa canh giờ sau, trong động phủ ở Nam Lộc Sơn Mạch, Thiên Diện Ma Quân ném dương dược liệu xuống đất, cười to nói, dám tìm ta đòi tiền, đâu thể thế được. Nói đi cũng phải nói lại, trong thế giới nhân tộc, lấy đồ đi thật sự phải trả tiền sao? Thiên Diện Ma Quân gãi gãi đầu, lười quản, dứt khoát nằm trên ngai vàng ngủ say. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong đang ngồi đối diện Tân Quảng Hiên uống trà. Nghe nói Thương hội Vạn Thương Minh bị cướp dược liệu có giá trị 1.000 viên linh thạch hạ phẩm, bao gồm những vật chân quý như mủ nhựa tông linh thụ, mộc linh thảo. Tân Quảng Hiên bỗng nhiên nói đến chuyện này. Diệp Phong nghe xong, sắc mặt có chút cổ quái. Chờ sau khi Tân Quảng Hiên rời đi, Diệp Phong ngựa không ngừng vó ngựa chạy tới động phủ ma quân, đúng lúc nhìn thấy Thiên Diện Ma Quân đang nằm trên ngai vàng ngủ ngon. Mỹ nhân, hôn bổn ma quân một cái. Thôi nào, đừng ngại ngùng. Thiên Diện Ma Quân ngủ say như chết, ngáy khò khò, chảy nước miếng, trong miệng còn y y nha nha này nọ, hai tay sờ loạn xung quanh. Diệp Phong nở nụ cười, đi lên đạp một cước. Ai dám quấy nhiễu mộng xuân của bổn ma quân, muốn chết. Ô, thì ra là trưởng môn lão đại, ngài nhìn xem, ta đã tìm đủ dược liệu rồi. Thiên Diện Ma Quân bị đá tỉnh, đang muốn nổi trận lôi đình, vừa nhìn thấy Diệp Phong, lập tức thuần thục quỳ trên mặt đất. Có phải là ngươi cướp sạch Vạn Thương Minh hay không? Diệp Phong lập tức hỏi. Vạn Thương Minh là cái gì? Chưa bao giờ nghe qua, ta không biết. Thiên Diện Ma Quân vừa nói chính là phủ nhận ba lần. Diệp Phong nhất thời trợn trắng mắt, ta đã nghe nói, Vạn Thương Minh bị cướp sạch một dương lớn linh dược chân quý giá trị hơn 1.000 viên linh thạch hạ phẩm, bao gồm cả mộc linh thảo, ngươi còn dám nói không phải ngươi. Vừa nghe là hơn 1.000 viên linh thạch, Thiên Diện Ma Quân nhất thời nhảy dựng lên, tức giận nói bậy, rõ ràng chỉ là 500 viên linh thạch, đám thương nhân này dám vu hãm bổn ma quân, lần sau nhất định cướp sạch. Thiên Diện Ma Quân ý thức được mình nói lỡ miệng, vội vàng lấy tay che miệng lại. Diệp Phong lười nói nhiều, lấy một viên hạ phẩm linh thạch ra, nói, nhìn rõ không, thứ này chính là linh thạch hạ phẩm. Sau này mua đồ phải dùng linh thạch để thanh toán, không thể trắng trợn cướp bóc như thế được. À, tảng đá vụn này có thể đổi được linh dược sao? Thiên Diện Ma Quân trợn to hai mắt, ta nhớ rõ trong bảo khố dưới lòng đất của hổ tướng, những tảng đá tương tự chất đầy một cái dương lớn đấy. Ken két. Bởi vì quá mức kích động, Diệp Phong không cẩn thận bóp nát linh thạch trong tay, vội vàng bắt lấy cổ áo Thiên Diện Ma Quân, bảo khố dưới đất của hổ tướng ở đâu? Trong phủ Vân U Sâm. Thiên Diện Ma Quân ấp úng nói, nhưng mà, hổ tướng hẳn là còn lẩn trốn ở đó, chúng ta đi qua, không tốt lắm đâu. Hổ tướng bị ta chém rồi. Diệp Phong không nói nhảm nữa, trực tiếp lấy thi hài khổng lồ của hổ tướng từ không gian hệ thống ra, ném trên mặt đất, dọa Thiên Diện Ma Quân sợ đến mức hai chân như nhũn ra theo bản năng. Hết chương 159. Chương 160 bảo khố dưới mặt đất của hổ tướng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cái này. Nội tâm Thiên Diện Ma Quân rung động đến cực độ. Lúc trước khi còn là yêu thú cấp yêu binh trung đẳng, hắn cũng đã từng gặp hổ tướng, phát hiện đối phương rất khủng bố, bởi vậy mà có sinh ra bóng ma tâm lý. Nhưng hôm nay, cường giả từng làm cho mình sợ hãi, lại bị trưởng môn nhà mình chém đứt đầu hổ, đi đời nhà ma. Ha ha, người cũng có ngày hôm nay. Thiên Diện Ma Quân thật cẩn thận từng ly từng tí đạp một phát lên hài cốt hổ tướng, sau khi xác định hắn thật sự đã chết mới đắc ý nở nụ cười, trưởng môn lão đại, ta đây sẽ dẫn đường cho ngài. Chấm chấm chấm. Trung tâm phủ Vân U Sâm. Diệp Phong và Thiên Diện Ma Quân rơi trên một ngọn núi nhỏ. Bởi vì cây cối xung quanh đây rất cao rất tươi tốt, nhìn từ trên xuống dưới, nếu không cẩn thận, rất khó phát hiện ra nơi này còn có một ngọn núi nhỏ cao chừng mười mấy thước. Trưởng môn lão đại, lối vào ở đây. Thân thể bách biến thú cao lên đến hơn 10 mét, ôm lấy một tảng đá khổng lồ cao 10 vạn cân trên đỉnh núi, ném nó sang một bên, để lộ ra một cái hang động hướng thẳng xuống dưới, sâu chừng trăm thước. Thiên phú thiên biến vạn hóa của ngươi quả nhiên rất hữu dụng. Diệp Phong khen ngợi. Chuyện nhỏ, Thiên Diện Ma Quân đắc ý, sau khi thu nhỏ thân hình, vươn tay, lòng bàn tay nổi lên một đám lửa, nhảy xuống dưới trước. Diệp Phong theo sát phía sau. Hai người liên tục rơi xuống 150 thước, cuối cùng cũng đến cuối. Nơi này đã trở nên rất rộng rãi, bốn bức tường khảm đầy nguyệt quang thạch, chiếu sáng bốn phía. Đi vào trong chính là nơi ở của hổ tướng, cuối cùng mới là bảo khố dưới lòng đất, nhưng nơi đó đã bị khóa, người bình thường căn bản không phá được. Thiên Diện Ma Quân vừa nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở đi. Diệp Phong đi theo phía sau, đánh giá bốn phía, phát hiện nơi này còn có không ít đồ cổ, có giá trị không nhỏ, chứng tỏ hổ tướng cũng là người biết hưởng thụ. Cuối cùng, hai người đi đến trước một bức tường đá cứng rắn. Nơi này có một cái cửa kim loại nặng nề và khổng lồ, vô cùng kiên cố, phía trên phủ đầy dấu vết bị chém, nhưng đều không thể phá vỡ. Rầm một tiếng. Diệp Phong đánh vào cánh cửa, cũng chỉ làm cho nó hơi lõm xuống, không thể phá vỡ, trong mắt nhanh chóng lộ ra dị sắc. Trưởng môn lão đại, đây chính là thiên ngoại vẫn thạch, nghe nói chỉ có tụ nguyên cảnh tầng 4 trở lên mới có thể phá vỡ, đáng tiếc tạm thời không có luyện khí sư có thể luyện hóa được chúng, cho nên vẫn luôn ở tại chỗ này. Vậy làm thế nào để mở nó? Lão đại, ta có chìa khóa. Thiên Diện Ma Quân đắc ý, một ngón tay hóa thành xương đen chui vào lỗ khóa của cửa lớn thiên ngoại vẫn thạch, sau đó biến thành chìa khóa, thuận lợi mở cửa lớn ra để lộ một mật thất, bên trong chứa đầy đồ vật. Linh khí hạ phẩm lên tới mấy chục món, đáng tiếc đều đã vỡ tan, bán không được bao nhiêu linh thạch. Ba dương lớn các loại linh dược, đáng tiếc để trong thời gian quá lâu, dược hiệu bị sói mòn hơn phân nửa, bán giá bán buôn còn được. Còn có ba thước vuông khoáng vật, cũng sắp xỉ sản lượng khoáng vật trong hang động mà đại địa cuồng tích trấn giữ kia, đáng giá ít nhất 3.000 linh thạch hạ phẩm, kiếm lợi lớn rồi. Cái dương cuối cùng này hẳn là chứa linh thạch chứ? Diệp Phong lần lượt kiểm tra đồ đạc trong bảo khố, sau đó đặt ánh mắt vào một cái dương đặc biệt cuối cùng, sau khi mở ra, linh áp nồng đậm đập vào mặt, bên trong vậy mà chứa 3.000 viên linh thạch hạ phẩm và 15 viên linh thạch trung phẩm. Nhiều như vậy, đều là lấy từ đâu ra vậy? Diệp Phong quay đầu hơi Thiên Diện Ma Quân. Nghe nói hổ tướng đã từng chặt đứt một linh mạch loại nhỏ, cướp lấy hạch tâm, những linh thạch này hẳn được là mang về khi đó. Thiên Diện Ma Quân cũng chỉ là nghe lời đồn, không dám chắc. Diệp Phong năm chiêu ta nhớ rõ trưởng lão Liễu Ngọc Chi đã nói qua, linh mạch loại nhỏ của Vân Hoa Tông chính là bị người chặt đứt, cho nên không biết giữa hai chuyện này có liên hệ gì không. Nhưng Diệp Phong cũng chỉ đoán bừa, không xác định. Rất nhanh, Diệp Phong thu đồ vật trong bảo khố vào không gian hệ thống, lại lục soát nửa canh giờ ở trong bảo khố dưới lòng đất với Thiên Diện Ma Quân, phát hiện được một mặt kim loại hình vuông có hoa văn cổ quái. Lại là thứ này. Diệp Phong mở bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một mảnh kim loại khác cùng chất liệu. Sao lại giống như ảo thuật vậy, lại thêm một cái nữa? Thiên Diện Ma Quân trợn mắt há hốc mồm. Diệp Phong nói lúc trước có chiếm được một cái khi ở Hắc Huyền Môn thành Bạch Phù, không nghĩ tới sẽ lấy được cái thứ hai ở chỗ này, phía trên này rốt cuộc ghi lại cái gì chứ? Nói như vậy, đều là bản đồ kho báu, Thiên Diện Ma Quân suy đoán. Chẳng lẽ không phải là bí pháp cường đại sao? Diệp Phong nói ra suy đoán của mình. Nhưng bởi vì hai mặt kim loại này tạm thời không ghép lại nổi, cũng không có hiệu quả đặc biệt gì, nên Diệp Phong chỉ có thể ném chúng vào trong không gian hệ thống. Sau khi dọn toàn bộ thứ đáng tiền có thể chuyển đi bên trong tòa động phủ này, Diệp Phong mới lưu luyến rời khỏi chỗ này. Trên mặt đất, Diệp Phong thu hồi dương đựng 10 phần dược liệu huyết mạch tịnh hóa đan, ném 500 viên linh thạch hạ phẩm cho Thiên Diện Ma Quân, dặn dò đưa 500 viên linh thạch hạ phẩm này trả lại cho Vạn Thương Minh, Phiêu Miểu phái chúng ta không làm chuyện cướp bóc. Mua đồ phải trả tiền, hiểu chưa? Thuộc hạ sau này sẽ không bao giờ chơi không nữa. Thiên Diện Ma Quân cất linh thạch, biến thành một tráng hán mặc áo sát nách, tay cầm đại đao, vẻ mặt hung ác ngay trước mặt Diệp Phong, sau đó bay về phía Vạn Thương Minh ở thành Bạch Phù, nộp linh thạch trước mặt mọi người, sau đó nghênh ngang rời đi. Chấm chấm chấm. Hết chương 160. Chương 161 huyết mạch tịnh hóa đan. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong chia số dược liệu có được thành 10 phần dược liệu huyết mạch tịnh hóa đan tốt, lại tiến hành so sánh với phương thuốc, sau khi xác nhận không sai mới thầm nghĩ hệ thống, luyện đan như thế này thật sự có thể thành công sao? Trưởng môn yên tâm, lò luyện đan giả lập hoàn toàn là tinh phẩm, chỉ cần có phương thuốc, tập hợp đầy đủ vật liệu, hơn nữa hoàn cảnh xung quanh thỏa mãn điều kiện, 100% thành đan. Hệ thống chính miệng đảm bảo. Điều kiện trước mắt có thỏa mãn để luyện chế 10 viên huyết mạch tinh hóa đan hay không? Thỏa mãn. Được hệ thống khẳng định, Diệp Phong yên lòng, dùng ý niệm triệu hoán lò luyện đan giả lập, khiến cho đỉnh núi đột nhiên xuất hiện gió lớn, linh khí không ngừng hội tụ về phía trên đầu hắn, ngưng tụ thành một bóng dáng lò luyện đan cao chừng 2 thước. 4 bức tường lò luyện đan khắc trận văn phát sáng, cổ xưa lại thần thánh, hấp dẫn sự chú ý của toàn thể đệ tử Phiêu Miểu phái. Đây là muốn làm gì? Nhìn giống như là đang luyện đan. Trưởng môn vậy mà biết luyện đan. Các đệ tử vây xung quanh thì thầm. Thiên địa chi lực làm hỏa, nước linh tuyền làm dẫn, huyết mạch tinh hóa đan, luyện cho ta. Diệp Phong đổ tất cả dược liệu vào lò luyện đan giả lập, lại dẫn nước linh tuyền đến, ngâm linh dược. Phù. Một ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên xuất hiện, nuốt chửng lò luyện đan giả lập. Nước linh tuyền bỗng nhiên sôi trào, hơi nước phóng lên trời. Linh dược trong lò luyện đan bắt đầu phản ứng, không ngừng có cặn bã hóa thành tro bụi, bay theo gió, dược dịch còn lại bắt đầu trở nên tinh khiết, từng bước thành hình. Sau nửa nén hương, ngọn lửa dập tắt, lò luyện đan biến mất. Mọi người chỉ thấy 10 viên đan dược màu vàng đỏ từ từ hạ xuống, bị Diệp Phong đưa tay đỡ lấy, đan hương mê người kia xông vào mũi, làm cho đông đảo linh thú chạy tới, vẻ mặt cuồng nhiệt. Đây là huyết mạch tinh hóa đan, là ta đặc biệt luyện chế cho linh thú thủ sơn, có thể tinh hóa huyết mạch, tăng tiềm lực, mỗi một viên có giá ít nhất là 1.000 viên linh thạch hạ phẩm. Diệp Phong nhìn ra sự nghi hoặc của mọi người, chủ động giải thích. Đắt như vậy sao, các đệ tử thiếu chút nữa phun cơm? Đắt không? Diệp Phong nhướng mày lên. Một phần nguyên liệu đã tốn 100 viên linh thạch hạ phẩm, hắn thật vất vả mới luyện chế ra, giá bán vốn nên gấp 10 lần, không phải rất hợp tình hợp lý sao? Dù sao, gian thương đều làm như vậy mà. Nghĩ đến đây, nụ cười của Diệp Phong dần dần không thể khống chế được. Đây hình như là một con đường phát tài đó. Đây là cho các ngươi, yên tâm, sau này còn có. Diệp Phong lấy 7 viên huyết mạch tinh hóa đan ra, phân cho Bạch Phù Ngũ Tiên, Tiểu Bạch Hồ, Thiết Trảo Long Ưng. Lão đại uy vũ. Lão đại đẹp trai nhất. 5 con linh thú như Hồ Đại Hồng, Cẩu Nhị Cáp, trời sinh đều biết nói chuyện, ngươi một lời ta một câu, liên tục vỗ mông ngựa. Tiểu Bạch Hồ không biết nói chuyện, nhưng có thể đứng thẳng người lên, chân trước bên phải chạm vào chân trước bên trái, làm ra động tác nữ tử ôm quyền, bái ba lại với Diệp Phong. Thiết Trảo Long Ưng nhìn đôi cánh của mình, lại nhìn Tiểu Bạch Hồ và Bạch Phù Ngũ Tiên, không hiểu sao đột nhiên thấy bi ai. Nó không thể vỗ mông ngựa thì thôi đi, thậm chí ngay cả hành lễ ôm quyền cũng không làm được. Bỗng nhiên, trong lòng Thiết Trảo Long Ưng sinh ra kế, lập tức nằm sấp trên mặt đất, không ngừng dập đầu với Diệp Phong, đụng đến mức mặt đất vang lên tiếng đông đông đông, có vẻ rất thành kính. Chúng đệ tử nhìn đám linh thú thủ sơn con này còn có phương thức cảm tạ còn khoa trương hơn con kia, không khỏi nuốt nước miếng, yên lặng giơ ngón tay cái lên. Tranh thủ sớm ăn huyết mạch tinh hóa đan đi. Diệp Phong dặn dò một câu, liền nằm xuống ghế ngủ, cầm quạt ba tiêu nhỏ lên, thảnh thơi nhìn non sông rộng lớn phía dưới, tâm tình dần dần mỹ lệ. 7 con linh thú nhanh chóng ăn huyết mạch tinh hóa đan, phát hiện thân thể trở nên nóng bỏng, giống như là chiếm được địa hỏa rèn luyện, huyết dịch thông suốt, cả người tràn ngập lực lượng sử dụng không hết. Đây là quá trình huyết mạch được tinh hóa. Hình như ta sắp đột phá. Nam Ngũ Qua vội vàng đào một cái hố trong bùn đất, vùi mình vào. Sau đó dùng lá xanh trên đỉnh đầu bao lấy nước linh tuyền, không ngừng tưới lên người mình, khí tức dần dần tăng lên. Những linh thú khác thấy thế, sợ tới mức ăn 5 chén thức ăn linh thú lớn. Các đệ tử đều che môi cười khẽ, sau đó đều bắt đầu tu hành. Thạch Lỗi chạy tới liên lạc với Lý Sư Phó, chuẩn bị chế tạo đình đài lầu các mới. Lý Kiều Kiều khổ luyện trù nghệ. Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc liên thủ trồng linh dược. Hạ Hà, Thu Cúc vội vàng chăm sóc linh thú. Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ nghiêm túc học tập và tu hành. Kiều Gia Hy còn đang nâng đá luyện thể, thử đột phá luyện thể tầng 2, mỗi ngày uống nước linh tuyền, cảm giác mình tiến triển rất nhanh, có lẽ vài ngày sau có thể đột phá. Long Thiên Tinh hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra thành đệ tử ngoại môn, tạm thời không có việc gì làm, cho nên tìm đến Thạch Lỗi, sư huynh sư đệ hai người bắt đầu góp một viên gạch vào việc xây dựng Phiêu Miểu phái. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, tất cả đều như thường. Mà ở phía Nam Lộc Sơn mạch cách đó mấy trăm dặm, Hoắc Vân Kiệt chân đạp hàn quang kiếm, dọc theo dòng sông lưu thủy sóng nước gầm thét mà bay. Cuối cùng cũng tới rồi. Nhìn vào tòa cổ trấn nằm bên bờ sông, Hoắc Vân Kiệt đối chiếu bản đồ, xác định không đi sai, liền bắt đầu tăng tốc đi về phía trước. Soạt. Bỗng nhiên, mặt sông nổ tung, một con quái ngư trên đỉnh đầu mọc một cái sừng sắc bén phá nước mà ra, cuốn theo kình phong đáng sợ đâm về phía Hoắc Vân Kiệt, phẩm giai đã đạt tới cấp yêu binh trung đẳng. Bạt kiếm thuật. Hoắc Vân Kiệt dừng ngựa kiếm, cầm chuôi kiếm trong tay, lập tức rơi xuống từ trên cao, nhắm chuẩn vào quái ngư đối diện rồi đâm vào. Bang! Một đạo kiếm quang rét lạnh hiện lên, quái ngư bị cắt thành hai đoạn ở giữa không trung, mặt cắt bằng phẳng, sau một khắc mới tuôn ra máu tươi. Hoắc Vân Kiệt bắt được quái ngư, tiếp tục bay về phía cổ trấn kia. Hết chương 161. Chương 162 hành trình tu kiếm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trải qua khoảng thời gian khổ luyện này, Hoắc Vân Kiệt kết hợp pháp thuật lưu quang kiếm khí, sáng tạo ra phiên bản bạt kiếm thuật sơ cấp thuộc về mình. Mặc dù chỉ là hai động tác đơn thuần rút kiếm và tra vào vỏ, nhưng khi hắn không ngừng khổ luyện, lại có thể ra nhanh vào chậm, đạt được hiệu quả giết địch không tưởng tượng nổi. Khuyết điểm là chưa luyện ra kiếm khí, chỉ có thể cận chiến. Lưu Sa cổ trấn, cuối cùng cũng đến rồi. Hoắc Vân Kiệt rơi xuống mặt đất, phát hiện kiến tạo ven sông của cổ trấn, có ba bến tàu, rất nhiều thuyền gỗ neo đậu. À, vị công tử này chính là tiên sư cốt kiếm ngư trong tay ngài chính là yêu binh trung đẳng, nếu bán ra, tiểu nhân nguyện ý dùng 5 viên linh thạch để mua. Ta nguyện ý đưa ra 5 viên linh thạch, cộng thêm 10 lượng bạc. Ta ra 6 viên, đừng giành với ta. Hoắc Vân Kiệt vừa rơi xuống đất, liền có không ít ngư dân mở linh nhãn vây quanh, hoàn toàn không sợ người lạ. 6 viên linh thạch, bán cho ngươi. Hoắc Vân Kiệt bán cốt kiếm ngư đi, kiếm được 6 viên linh thạch hạ phẩm. Ý định của hắn là ăn cá nướng, nhưng nếu có thể bán lấy tiền, vậy dứt khoát đổi thành linh thạch là được rồi, dù sao thì cũng có lời hơn việc trực tiếp ăn. Tiên sư rất tuấn giật, lưng đeo linh kiếm, chẳng lẽ là đệ tử ngoại môn của Thần Phong Kiếm Tông sao? Một nữ tử mặc váy dài màu nâu sẫm, làn da màu lúa mì sóng vai đi cùng Hoắc Vân Kiệt, lên tiếng hỏi. Luyện khí tầng 7, Hoắc Vân Kiệt dừng bước, nhìn chằm chằm nữ tử này, ta cũng không phải đệ tử Thần Phong Kiếm Tông, mà là đến từ Phiêu Miểu phái, ngươi là người phương nào? Môn chủ Lưu Sa Môn, Đinh Bạch Tuyết, nữ tử tự xưng. Hoắc Vân Kiệt ngửa ra sau, thầm nghĩ bộ dạng nữ tử này cũng không trắng, đặt cái tên này có vẻ có chút không hợp, nhưng hắn cũng chỉ thầm suy nghĩ trong lòng, sau đó hỏi có việc gì không. Đinh Bạch Tuyết chỉ vào một tòa tháp bỏ hoang ở trung tâm Lưu Sa cổ trấn, nói đó là một tòa tỏa yêu tháp, đêm nay là đêm trăng tròn, sẽ có một con yêu thú cấp yêu binh cao đẳng đỉnh phong thử phá phong, nguy hại an nguy của cả tòa cổ trấn. Ngươi muốn mời ta ra tay sao? Hoắc Vân Kiệt thả khí tức luyện khí tầng 8 ra, đáng tiếc, một mình ta không phải là đối thủ. Ta mời ba người, đều là luyện khí tầng 7 trở lên, hơn nữa còn có đạo hữu và ta, tổng cộng 5 người, có thể bảo vệ an nguy mấy vạn người ở Lưu Sa cổ trấn. Đinh Bạch Tuyết nghiêm túc nói. Ngươi chắc chắn ta sẽ giúp một tay? Hoắc Vân Kiệt hỏi ngược lại. Đinh Bạch Tuyết lắc đầu không chắc, nhưng ta là môn chủ Lưu Sa Môn, đồng thời cũng là tháp chủ tỏa yêu tháp, con gái trưởng trấn cổ trấn, gánh vác bảo vệ an nguy lê dân bách tính toàn trấn, mặc kệ đạo hữu có nguyện ý hay không, ta đều sẽ đề nghị ra tay trước. Đi qua xem một chút đi. Hoắc Vân Kiệt không từ chối. Lần này ra ngoài, mục đích của hắn chính là thực sự luyện thành bạt kiếm thuật, có thể bắn ra kiếm khí sắc bén, giết địch trong vô hình. Mà Hoắc Vân Kiệt nhớ rõ Mạc Oanh có nói một câu, thực chiến mới là con đường tắt tăng kiếm pháp nhanh nhất. Cho nên, Hoắc Vân Kiệt lựa chọn gia nhập chiến đoàn. Ngươi đồng ý? Đinh Bạch Tuyết kinh hỉ. Phải xem sự tình trước đã, nếu lần này phải đối mặt với yêu thú quá mạnh, chúng ta đều không phải là đối thủ. Như vậy ta sẽ quay đầu bỏ chạy trước. Hoắc Vân Kiệt thành thật nói. Đừng nói là ngươi, nếu thật sự không ngăn được, sẽ không ai ngốc nghếch ở lại chịu chết đâu. Đinh Bạch Tuyết cười nói, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi 50 viên linh thạch hạ phẩm để bồi thường. Được, Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Tiếp theo, hai người dần dần đi về phía tỏa yêu tháp ở trung tâm trấn. Dọc theo đường đi, rất nhiều người nhìn thấy Đinh Bạch Tuyết, tất cả đều khom người hành lễ, lại nhìn thấy Hoắc Vân Kiệt khí tức hùng hậu, nhất thời nghị luận. Đinh tháp chủ lại tìm được một vị tiên sư cường đại, xem ra chúng ta được cứu rồi. Hy vọng có thể giống như trước kia, thành công trấn áp yêu quái phá phong mà ra. Những người xung quanh cúi đầu nghị luận. Ta cảm thấy rất lạ, nếu đã biết có yêu, vì sao không trốn đi hơn nữa, lại còn muốn kiến tạo một tòa tỏa yêu tháp ở trung tâm cổ trấn. Hoắc Vân Kiệt cảm thấy rất kỳ quái. Ở gần tỏa yêu tháp, đây không phải là đốt đèn trong nhà xí à, muốn chết sao? Tỏa yêu tháp đã có khoảng 300 năm, Đinh gia chúng ta vẫn luôn là người canh giữ tỏa yêu tháp, phát triển lớn mạnh ở chỗ này, sau đó lại dẫn một đám dân chúng chạy nạn đến đây, cuối cùng mới phát triển thành Lưu Sa cổ trấn. Đinh Bạch Tuyết nói ra nguyên nhân. Tỏa yêu tháp lại đã tồn tại 300 năm rồi sao? Hoắc Vân Kiệt hơi nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc nói như vậy, còn yêu thú cấp yêu binh cao đẳng kia đã sống hơn 300 năm, xem như là một lão yêu, thực lực nhất định rất mạnh. Ninh Bạch Tuyết vội vàng xua tay đạo hữu hiểu lầm, tòa yêu tháp đúng là đã 300 năm tuổi, nhưng yêu thú bị giam giữ trong đó không quá 10 năm sẽ ngã xuống, mà con yêu thú hiện tại này đã là con thứ 25. Ninh gia chúng ta vẫn luôn phụ trách trấn giữ tòa yêu tháp, trước đó cũng từng có ghi chép yêu thú phá phong mà ra, nhưng cuối cùng đều bị xóa sổ. Bởi vậy, người xung quanh đã quen với sự tồn tại của tòa yêu tháp, ngay cả khi nghe nói có yêu quái sắp phá phong cũng không quá lo lắng, chứ đừng nói là chạy trốn. Nghe đến đây, Hoắc Vân Kiệt xem như đã hiểu. Tòa yêu tháp tương đương với một nhà giam yêu thú, mà gia tộc của Đinh Bạch Tuyết chính là sự tồn tại như ngục tốt. Vậy thì, ai đã tạo ra tòa yêu tháp? Hoắc Vân Kiệt rất nghi ngờ, vì thế nên thuận miệng hỏi vấn đề này. Đinh Bạch Tuyết giải thích tổ tiên Đinh gia chúng ta là đệ tử nội môn của Thần Phong Kiếm Tông, về sau được phân công đến nơi này trưởng quản tòa yêu tháp, cũng dần dần tiến hóa thành thế lực phụ thuộc Thần Phong Kiếm Tông. Thì ra là Thần Phong Kiếm Tông đại danh đỉnh đỉnh. Ánh mắt Hoắc Vân Kiệt chợt lóe. Hết chương 162. Chương 163 đêm trăng tròn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lần này ra ngoài luyện kiếm, hy vọng lớn nhất của hắn chính là được nhìn thấy thiên tài kiếm khách của Thần Phong Kiếm Tông. Bây giờ vừa nghe cái tên này, Hoắc Vân Kiệt nhất thời có loại cảm giác chờ mong khó hiểu. Nói đến cũng kỳ quái, yêu thú trong tòa yêu tháp đều là do đệ tử ngoại môn của Thần Phong Kiếm Tông đưa tới, rõ ràng có thể một kiếm chém giết, vì sao lại phải nhốt ở đây? Đinh Bạch Tuyết lẩm bẩm, chính nàng cũng nghĩ không ra. Nàng chỉ biết đây là yêu thú do người của Thần Phong Kiếm Tông chủ động đưa tới, trong tình huống bình thường, yêu thú sẽ bị trấn áp khoảng 10 năm rồi sẽ ngã xuống. Sau đó lại qua một đoạn thời gian liền sẽ có người đưa yêu thú mới tới đây, tiếp tục trấn áp, lặp đi lặp lại, đến bây giờ đã được chừng 300 năm. Đương nhiên, Đinh Bạch Tuyết biết rõ đây là mệnh lệnh của Thần Phong Kiếm Tông, nàng cùng lắm chỉ là tu hành giả luyện khí tầng 7, chỉ cần làm theo lệnh là được. Không bao lâu, hai người đi tới dưới tòa yêu tháp. Hoắc Vân Kiệt phóng mắt nhìn. Chỉ thấy tòa yêu tháp có tổng cộng có 5 tầng, tổng cộng cao 30 thước, trong phạm vi trăm thước đều là một mảnh đất trống, có 5 cột đá cao 10 thước dựng quanh, trên đầu đều có một sợi xích sắt, kéo dài vào tận trong tháp, giống như đang nhốt thứ đáng sợ gì đó. Ôi, người mới đến. Luyện khí tầng 8, thoạt nhìn rất không tệ nha. Ba người nhảy xuống từ đỉnh tháp, hai nam một nữ, nữ luyện khí tầng 7, nam đều là luyện khí tầng 8. Hoắc Vân Kiệt phát hiện, nữ nhân và một nam nhân trong đó đứng sát nhau, hai người đều mặc bạch y, mặt nhìn ôn hòa, trông giống như là một đôi phu thê. Nam tử cuối cùng có bộ dáng trung niên, dáng dấp không cao, cũng chỉ khoảng 5 thước, trên mặt có râu quai nón, cơ bắp toàn thân phồng lên, nhìn giống như là một vị đại lực sĩ. Hai vị này là phu thê Chu Thị, đến từ môn phái cao đẳng Thành Song Môn, người còn lại là Vương Đạo Hiếu, đến từ môn phái cao đẳng Cự Linh Môn. Ba vị đạo hiếu, đây là đạo hiếu Hoắc Vân Kiệt mới tới, đến từ môn phái cao đẳng mới thăng cấp Phiêu Miểu phái. Đinh Bạch Tuyết chủ động giới thiệu đôi bên. Trên đường tới tỏa yêu tháp, nàng có hỏi lai lịch của Hoắc Vân Kiệt, biết hắn đến từ Thành Bạch Phù. Hóa ra đạo hiếu cũng là đệ tử môn phái cao đẳng, thất kính phu thê Chu Thị là người hiền lành, tươi cười đầy mặt. Vị Vương đạo hiếu kia thì gật gật đầu, tương đối cao lãnh. Thì ra là Thành Song Môn, ta nghe nói quý phái do một đôi phu phụ tụ nguyên cảnh kiến lập, chỉ thu đệ tử có đôi có cặp. Nếu như độc thân, sau khi vào Thành Song Môn, không quá nửa tháng liền có thể được phân cho một vị đạo lữ. Hoắc Vân Kiệt nhìn phu thê Chu Thị, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoắc đạo hiếu nói không sai, phu thê Chu Thị cười cười, liếc nhau một cái, người tình ta nồng phu phụ chúng ta ở cùng một chỗ dưới sự tác hợp của hai vị môn chủ sau khi gia nhập Thành Song Môn. Trong nháy mắt, đã qua 20 năm rồi. Vương đạo hiếu của Cự Linh Môn chỉ cười cười, cũng không nói lời nào. Hiện giờ cách nửa đêm chỉ còn có mấy canh giờ, bốn vị có cần ăn chút gì không? Đinh Bạch Tuyết ân cần hỏi. Ta không đói, Vương đạo hiếu lắc đầu, nhảy lên một cột đá, ôm hai tay, bình tĩnh đứng nhìn. Chúng ta cũng không cần, phu thê Chu Thị tự lấy tích cốc đan đã chuẩn bị ra, đồng thời ăn, sau khi dùng có thể 3 ngày không đói, cuối cùng đều trở lại trên cột đá chờ đợi. Hoắc Vân Kiệt cảm thấy có chút đói, liền đi cùng Đinh Bạch Tuyết đến tửu lâu phụ cận ăn cơm, sau đó trở về tòa yêu tháp, 5 người mỗi người chiếm cứ một cột đá, lẳng lặng chờ đợi đêm trăng tròn phủ xuống. Xào xạc. Khi màn đêm buông xuống, gió có hơi lớn. Người của Lưu Sa cổ trấn đều ghé người trên cửa sổ, đứng từ xa ngắm nhìn tòa yêu tháp, muốn biết bên trong rốt cuộc đang nhốt yêu quái đáng sợ như thế nào. Đinh Bạch Tuyết nhìn lên bầu trời. Một vầng trăng sáng treo trên cao, vạn dặm không mây, tiếng gió gào thét, làm cho người ta có một loại cảm giác rất nguy hiểm. Ground. Thanh âm trầm thấp truyền ra từ tỏa yêu tháp, giống như là có thứ gì đó đáng sợ đang tỉnh lại, năm sợi xích sắt chợt bị kéo đến thẳng. Người đứng trên năm cột đá lập tức lơ lửng. Leng keng. Dây xích bỗng nhiên bị lực lượng khổng lồ lôi kéo, phát ra tiếng ken két chói tai, giống như không chịu nổi sức nặng, mắt cũng có thể thấy là sắp đứt. Đêm trăng tròn là thời điểm yêu quái mạnh nhất, nếu như nó không thể nào kéo đứt được khốn yêu sách, chúng ta liền không cần ra tay. Nhưng một khi khốn yêu sách bị đứt, bất luận như thế nào, chúng ta đều phải ra tay. Hai tay Đinh Bạch Tuyết đặt ở bên hông, cầm lấy một sấp phù hạ phẩm. Leng keng. Yêu thú kia không ngừng kéo khốn yêu sách, không ngừng phát ra thanh âm chói tai. Hoắc Vân Kiệt phát hiện, mỗi một đầu khốn yêu sách đang tỏa ra năm loại ánh sáng đỏ, hoàng, kim, lam, lục, tương ứng với ngũ hành. Rào. Tiếng gầm dài không ngừng vang lên, truyền khắp phạm vi hơn 10 dặm, cả người lẫn vật của Lưu Sa Cổ Trấn đều có loại cảm giác kinh hồn bạt vía. Yêu quái này hình như còn mạnh hơn so với những con bị nhốt trước, xem ra, khốn yêu sách ngăn không nổi rồi, bốn vị đạo hữu, xin hãy chuẩn bị ra tay đi. Sắc mặt Đinh Bạch Tuyết ngưng trọng, gắt gao nắm chặt phù trong tay. Ngay sau đó, gió dừng lại. Mặt trăng trên bầu trời ngày càng chói mắt, chiếu sáng trái vùng đất này trông không khác gì ban ngày, vô cùng hiếm thấy. Ta bỗng nhiên có loại cảm giác nguy hiểm. Vương đạo hữu nuốt mạnh một ngụm nước miếng, nắm chặt hai đấm. Ken két. Năm đầu khốn yêu sách đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một mảnh cho bụi. Sau một khắc, đột nhiên có tiếng ầm ầm chói tay vang lên, đỉnh tỏa yêu tháp đã bị phá tan, hiện ra chân thân của con yêu quái kia. Đây là một con hoàng mao cự viên một cao ba thước. Một hoàng mao cự viên khỉ khổng lồ lông vàng. Trên người nó tỏa ra khí tức yêu binh cao đẳng đỉnh phong. Đang vung hai tay to lớn kéo đứt khốn yêu sách trên người, sau đó khí tức lại tăng lên một tầng, bước vào trình độ yêu thú bán hóa hình. Tên này có thể xem như ngang với Hắc Văn xà yêu. Hoắc Vân Kiệt nắm chặt chuôi kiếm, giữa hai hàng lông mày phảng phất bao phủ xương giá. Là đại địa cự viên, sắc mặt phu thê Chu Thị trầm xuống. Yêu thú này cũng không phải là loại lương thiện, da dày thịt béo, sức lực lớn đến kinh người, sớm biết thì ta không tới rồi. Vương đạo hữu đã sinh ý thoái lui. Chư vị, cẩn thận ứng đối là được. Nếu thật sự không được, vẫn xin dẫn nó ra khỏi Lưu Sa Cổ Trấn, giảm thiểu sự tàn phá. Đinh Bạch Tuyết vội vàng khẩn cầu. Vương đạo hữu nhất thời cười nhạo nói, một đám phàm phu tục tử, tại sao ta lại phải quản sống chết của bọn họ? Nếu như năm người chúng ta không địch lại, ta là người đầu tiên chạy đi. Hết chương 163. Chương 164, một cuộc ác chiến. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tuy rằng lời nói của Vương đạo hữu có chút khó nghe, nhưng mọi người lại đều không phản bác. Gặp tai bảo mệnh, nhân chi thường tình. Nếu thật sự không địch lại, lưu lại cũng là chết vô ích, còn không bằng chạy trốn mất dạng, giữ lại mạng nhỏ, ngày sau còn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Hoắc Vân Kiệt nhìn đại địa cử viên đứng trên đỉnh tỏa yêu tháp đang không ngừng đấm vào ngực, lại nhìn về phía đám dân chúng trong trấn phía sau đang lộ ra biểu tình hoảng sợ, trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện ý chí chiến đấu dồi dào. Chư vị, vẫn nên chuẩn bị nghênh chiến đi. Hoắc Vân Kiệt hạ thấp thân thể, làm động tác rút kiếm. Một tên miệng còn hôi sữa. Vương đạo hữu nhún nhún vai, nhưng cũng không chạy, mà là hét lớn một tiếng, thi triển một môn pháp thuật cấp hai tên là cự linh hóa, hóa thành người cao ba thước trong quầng sáng, bên ngoài thân mọc đầy nham thạch, nhìn phi thường cường tráng, có thể chiến với luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Phu thê phi kiếm. Phu thê Chu Thị mỗi người cầm một thanh linh kiếm hạ phẩm, thi triển môn pháp thuật hợp kích đặc biệt, khí tức của hai người nối liền thành một mảnh, làm cho người ta có một loại cảm giác đối mặt với luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Đinh Bạch Tuyết cũng không cam lòng yếu thế, ném ra năm tấm phù hạ phẩm, khuếch tán ra khí tức nguy hiểm như phong lôi thủy hỏa, cũng làm cho người ta có một loại cảm giác rất mạnh. Tay Hoắc Vân Kiệt cầm chuôi kiếm hơi run lên, thầm nghĩ bốn người này đều là ảnh đế sao, vừa rồi còn nói muốn chạy trốn, kết quả hiện tại mỗi người đều bộc phát ra khí tức cường đại, hình như còn mạnh hơn mình. Giờ khắc này, Hoắc Vân Kiệt bỗng nhiên có loại cảm giác cổ quái. Hóa ra ta mới là thằng hề. Trong lòng nghĩ như vậy, khóe miệng Hoắc Vân Kiệt giật giật. Vội vàng nắm chặt chuôi kiếm. Trên đỉnh tỏa yêu tháp. Sau khi đại địa cử viên phát tiết lửa giận trong lòng, liền nhìn xuống phía dưới, ánh mắt rơi vào trên người phu thê Chu Thị có khí tức tổng hợp mạnh nhất, coi bọn họ là kẻ địch lớn, sau đó, nó quyết đoán nhảy xuống, đập về phía Vương đạo hữu. Bà nó chứ, tại sao lại là ta? Vương đạo hữu chửi thề, tung người nhảy lên, đấm về phía đại địa cử viên. Song phương ở giữa không trung đấm chạm đấm, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Oa! Vương đạo hữu bị đấm bay ra ngoài, đụng ngã vô số gạch ngói. Đừng có cản rỡ, phu thê Chu Thị đồng thời xuất kiếm, kiếm khí chém ra hợp thành một thể, khí tức kinh người. nhưng hai tay đại địa cự viên vỗ một cái, kiếm khí liền trực tiếp sụp đổ. Yêu quái, xem chiêu. Đinh Bạch Tuyết tung mấy tấm phù hạ phẩm ra, vây một vòng quanh đại địa cự viên, sau mấy tiếng ầm ầm chúng biến thành lôi đình hỏa diễm nóng bỏng. Đại địa cự viên không ngừng kêu rên, một con mắt bị mù. Làm tốt lắm. Hoắc Vân Kiệt mừng rỡ, vòng qua một bên mắt mù của đại địa cự viên, quyết đoán thi triển bạt kiếm thuật. Bang! Hàn quang kiếm giống như bổ vào huyền băng vạn năm, không thể phá vỡ. Rào! Đại địa cự viên bị chọc giận, trở tay liền tát một cái, may mắn Hoắc Vân Kiệt phản ứng kịp thời, dùng hàn quang kiếm ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh bay xa hơn trăm thước, đập nát một tòa nhà, cũng bị chôn vùi dưới đống phế tích. Xong đời, tên này sợ là chết rồi. Vương Đạo Hữu từ trên mặt đất bò dậy, phát hiện toàn bộ cánh tay còn đang tê dại, trong lòng chấn động. Chúng ta chỉ còn lại bốn người, căn bản không phải là đối thủ của nó. Phu thê Chu Thị than nhẹ một tiếng, nhưng vẫn xuất kiếm, có điều vẫn bị đại địa cử viên đập nát kiếm khí, nhất thời sinh ý lui. Ninh Bạch Tuyết lo lắng nhìn đống phế tích chôn vùi Hoắc Vân Kiệt, trong mắt hạnh tràn đầy sự không cam lòng. Yêu quái, ngươi chết đi cho ta. Trong lòng Ninh Bạch Tuyết hạ quyết tâm, ngay lập tức ném ra năm tấm phù hạ phẩm, để chúng tự nổ ở bên cạnh đại địa cử viên. Rào. Đại địa cử viên né tránh không kịp, con mắt còn lại cũng bị mù, nó điên cuồng không e dè gì mà phá hư mọi thứ, bàn tay nặng nề vỗ một cái, liền có thể lưu lại dấu tay sâu tới một thước trên mặt đất. Xong rồi, lúc này hoàn toàn xong rồi. Vương Đạo Hữu vội vàng rời khỏi trạng thái cự linh hóa, khôi phục hình người, bôi thuốc lên cánh tay mình, bắt đầu không ngừng rút lui. Phu thê Chu Thị lắc đầu, cũng lui ra xa. Ninh Bạch Tuyết nhìn năm tấm phù hạ phẩm còn sót lại trong tay, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bất lực. Chẳng lẽ, Lưu Sa cổ trấn thực sự sẽ bị đại địa cự viên hủy diệt sao? Nàng thực sự không cam lòng. Rào. Đại địa cự viên nổi giận gầm lên, đụng loạn chung quanh, tường xung quanh rất nhanh liền đổ nát, may mắn phần lớn dân chúng trong trấn ở khu vực này đều đã chạy suốt đêm, thương vong không nhiều lắm. Đại địa cự viên ngửi thấy được khí tức của những người khác, bắt đầu chạy như điên về phía đông người, truy đuổi đám trấn dân chạy trốn khắp nơi kia. Cẩn thận! Đinh Bạch Tuyết lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng phá đất mà ra, từ phía sau đại địa cự viên bay thẳng lên trời, lộn một vòng vượt qua đỉnh đầu đại địa cự viên thật xinh đẹp, thuận tiện dán một tấm phủ vào mi tâm đại địa cự viên. Tiếp theo, đại địa cự viên liền bất động. Phanh một tiếng, bóng dáng kia ngã trên mặt đất, lồng ngực đã bị nhuộm đỏ, thở hổn hển. Hét lớn về phía mọi người, còn thất thần làm gì, định thân phù hạ phẩm của ta không chống đỡ được bao lâu đâu, còn không tấn công đi. Người này chính là Hoắc Vân Kiệt. Vừa rồi sau khi bị đại địa cự viên tát bay, Hoắc Vân Kiệt vội vàng sử dụng thiết thuẫn thuật ngăn cản một kích, nhưng vẫn bị thương. Về sau, Hoắc Vân Kiệt dứt khoát thi triển thổ độn trốn dưới đất, cuối cùng cũng bắt được cơ hội này, thành công sử dụng định thân phù hạ phẩm, định trụ được đại địa cự viên. Giết! Ninh Bạch Tuyết, Vương Đạo Hữu, phu thê Chu Thị đều không nghĩ tới Hoắc Vân Kiệt còn sống, hơn nữa còn định trụ được đại địa cự viên, bất chấp đang cao hứng liền vội vàng đập hết pháp thuật và phù mạnh nhất từ khi sinh ra tới nay ra ngoài. Ầm ầm. Sóng khí đáng sợ đánh vào tấm bia sống đại địa cự viên, đánh cho nó cả người đầy vết thương, máu tươi chảy ròng ròng, cuối cùng chỗ cổ cũng bị kình khí xé rách, ầm ầm ngã xuống đất. Hết chương 164. Chương 165 định thân phù phát huy. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thành công. Hoắc Vân Kiệt nằm dưới tảng cây, thở phào một hơi. Tuy rằng định thân phù hạ phẩm này cứ như vậy mà không còn, nhưng có thể giúp đỡ được mọi người chém giết đại địa cự viên làm loạn, cũng coi như là dùng đúng tác dụng. Ta đỡ ngươi. Đinh Bạch Tuyết một đường chạy tới, đỡ Hoắc Vân Kiệt, tụ hợp với Vương Đạo Hữu và phu thê Chu Thị. Không ngờ Hoắc Đạo Hữu lại lợi hại như vậy, nếu không phải định thân phù của ngươi phát huy, chúng ta cũng không có cơ hội chém giết con yêu quái này. Phu thê Chu Thị đồng thời chắp tay với Hoắc Vân Kiệt, ý muốn cảm tạ. Làm rất tốt, ngay cả Vương Đạo Hữu cao lãnh cũng nói chuyện. Nên làm, Hoắc Vân Kiệt ăn một viên khí đan chữa thương hạ phẩm, phát hiện thương thế tốt hơn rất nhiều, đã có thể đứng vững. Quác! Ngay lúc năm người còn đang cao hứng, trên bầu trời lại truyền đến một tiếng kêu xuyên kim thấu thạch, không ít người trong Lưu Sa cổ trấn đều bị chấn động đến hộc máu, ngã trên mặt đất. Ngay cả Hoắc Vân Kiệt và năm vị luyện khí cảnh cao tầng cũng đều có loại cảm giác kinh hồn bạt vía. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một con thằn lằn kỳ lạ sải cái cánh hơn 10 thước bay lơ lửng trên không, đưa lưng về phía trăng sáng, tạo thành một bóng ma đáng sợ trên mặt đất. Đôi mắt lãnh khốc kia tỏa ra ánh sáng khiếp người, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Là phi thiên cuồng tích cấp bậc bán hóa hình, ta có nghe các lão nhân nói, không phải là nó đang ngủ say trong một ngọn núi sâu sao? Sắc mặt Đinh Bạch Tuyết tái nhợt. Có lẽ là ngửi được huyết khí của đại địa cự viên, hơn nữa cảm giác được làn sóng chiến đấu, cho nên bị hấp dẫn tới. Phu thê Chu Thị phân tích. Còn nói nhảm cái gì, mau chạy đi, Vương đạo hữu linh hoạt giống như một con thỏ lớn, vèo một tiếng liền chạy mất bóng. Cáo từ phu thê Chu Thị cũng chuồn mất. Mau chạy đi, Hoắc Vân Kiệt bất chấp những thứ khác, lôi kéo Đinh Bạch Tuyết nhảy vào một tòa nhà đá, trốn đi. Quác! Phi Thiên Cuồng Tích không để ý tới mọi người, nó chịu oán độc nhìn chằm chằm tòa yêu tháp, hai cánh chấn động, liền giống như thiên thạch rơi xuống đất, dễ dàng đánh bảo tháp đứng sừng sững 300 năm thành phấn vụn. Sau đó, ánh mắt âm lãnh của nó quét ngang bốn phía, cuối cùng nhìn về phía nhà đá nơi Đinh Bạch Tuyết và Hoắc Vân Kiệt đang trốn. Hoắc Vân Kiệt đối mặt với Phi Thiên Cuồng Tích thông qua khe nứt trong nhà đá, toàn thân không nhịn được mà hơi run lên giống như bị sét đánh. Đinh Bạch Tuyết cùng lắm mới chỉ luyện khí tầng 7, giờ phút này đã bị khí tức đáng sợ kia đè ép đến thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Xong rồi. Giờ khắc này, Hoắc Vân Kiệt và Đinh Bạch Tuyết đồng thời có suy nghĩ này. Làm sao bây giờ? Chạy thôi. Hoắc Vân Kiệt vội vàng ngự kiếm, lôi kéo Đinh Bạch Tuyết lao vùn vụt trên đường không người, tốc độ tăng lên nhanh nhất. Phi Thiên Cuồng Tích lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người chạy trối chết, nó chỉ dương cánh bay trong không trung, giống như đang nhìn chằm chằm hai con mồi chạy trốn. Mặc dù nó đang là yêu thú ở giai đoạn bán hóa hình, nhưng cũng không có lựa chọn hóa hình, mà từ đầu tới cuối đều duy trì hình thái yêu thú, hơn nữa đã đạt tới giai đoạn có thể so với hóa hình 9 phần, đến rất gần với tụ nguyên cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.